Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3734, khôi lượng hoàng mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Tinh, Huyết Vân Sôi chào đại tề tổ phù thần trận lỗ hổng, đã sớm bị Mai Thi Nhân chữa trị, đem khôi lượng hoàng ngăn cản ở ngoài terrain thực tế, Thương Thiên Ma Thi cùng Vô Biên có thể mở ra lỗ hổng này, bản thân liền là Mai Thi Nhân cố ý gây nên, dự định thỉnh quân nhập úng, lại đóng cửa đánh chó. Bạch Thương Tinh lực lượng, hoàn toàn chính xác sẽ không chủ động công kích bất tử huyết tộc tộc nhân. Nhưng, nếu có người điều khiển nguồn lực lượng này, dù là khôi lượng hoàng người mang bất tử huyết tộc huyết mạch, nhưng cũng là mơ tưởng tùy tiện xâm nhập Bạch Thương Tinh, Mai Thi Nhân xuất hiện, để Vô Biên cùng còn lại vài tôn chư thiên kỵ sĩ đều là sắc mặt nghiêm túc. Ai có thể nghĩ tới bất tử huyết tộc nội tình hùng hậu như vậy, trừ bất tử chiến thần, lại còn cất giấu như thế một tôn lão bất tử tồn tại. Càng mấu chốt chính là, bằng tu vi của bọn hắn, căn bản đều không thể thoát đi Bạch Thương Tinh. Điện chủ sắc mặt không ngừng biến hóa, càng ngày càng khó coi. Liên quan tới, Mai Thi Nhân. Truyền thuyết, hắn là biết đến, nhưng bất tử chiến thần quanh năm tại Bạch Thương Tinh tu luyện, lại gần như không tham dự bất tử huyết tộc nội bộ sự vật, lợi ích phân phối, 10 bộ tranh đấu, cho nên hắn coi là bất tử chiến thần chính là thế hệ này Bạch Thương Tinh thủ hộ giả. Đồng thời coi là, bất tử chiến thần để băng hoàng lui khỏi vị trí phía sau màn, là an bài hắn làm Bạch Thương Tinh đời sau thủ hộ giả. Hiện tại xem ra, chính mình sai vô cùng. Chính mình đường đường bất tử thần điện điện chủ, bất tử huyết tộc nhân vật có quyền thế nhất, thậm chí ngay cả bực này cơ mật cũng không biết. Mà huyết tuyệt chiến thần chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, tựa hồ đã sớm biết Mai Thi Nhân tồn tại. Dựa vào cái gì? Trong lòng tuy có oán, giờ phút này hắn cũng không dám bạo phát đi ra, một phen suy tính đằng sau, hướng Hắc lão đầu ôm quyền hành lễ, nói. Tiền bối, ta cùng Hạ Hoàng triều chính là thù riêng. Không đợi hắn giải thích, băng hoàng nói. Nếu là thù riêng, vì sao đem ngoại nhân mang đến Bạch Thương Tinh? Người mang bất tử cốt, băng hoàng thương thế tốc độ khôi phục cực nhanh, lại đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, thể nội huyết khí thịnh vượng. Hắc lão đầu híp mắt, nhìn chằm chằm điện chủ một chút, nói. Ngươi biết, lão phu vì cái gì không nhìn chúng ngươi sao? Ngươi rõ ràng trí lớn nhưng tài mọn, nhưng lại chuyên chú âm mưu chi đạo. Thân là bất tử thần điện điện chủ, lại không có chút nào ngông nghênh. Đời trước điện chủ, cũng không biết là mù nào biết con mắt mới chọn chúng ngươi. Bất tử thần điện nhiều như vậy tài nguyên nện ở trên người ngươi, ngươi càng không có cách nào đạt tới bất diệt vô lượng, bị bất tử chiến thần cái này tuổi tác xa nhỏ hơn ngươi hậu bối siêu việt. Nói thực ra, so với ngươi, lão phu thậm chí càng ưa thích La Tham một chút, dù là hắn hiện tại trở thành lượng tổ chức khôi lượng hoàng. Hắc lão đầu trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, tiếp theo, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiên khung đầu người pháp tướng. La Tham, chính là tên Phúc Lộc Thần Tôn. Phúc Lộc Thần Tôn có một nửa La Sát tộc huyết mạch cùng một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch, chính là Đại La Thiên Tôn hậu đại, thuộc về Thiên La Thần Quốc Hoàng tộc nhất mạch, so La Diễn Đại Đế cao hơn ra một cái bối phận. Nhưng Hoàng tộc huyết mạch rất mỏng manh, thuộc về Sa Chi Bàng mạch, không có tư cách kế thừa đế vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đương chúng như vậy của trách, có thể nói mất hết mặt mũi, điện chủ lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Đa tạ tề sư tán dương. Đầu người pháp tướng nói như thế ra một câu về sau, lại nói. Tề sư một mực bị nhốt Bạch Thương Tinh, sống ở một thân vải liệm bên trong, cỡ nào buồn tẻ, cỡ nào dày vò, học sinh dự định hôm nay đưa tề sư an nghỉ. Hắc lão đầu trong miệng phát ra chật chật âm thanh, cười nói. Khó được ngươi còn có thể gọi lão phu một tiếng tề sư, là học sinh tốt. Nhưng, lão phu tạm thời còn không có sống đủ, không muốn an nghỉ. Đầu người pháp tướng nói. Tề sư một thân huyết khí nghiêm trọng suy yếu, mà bất tử huyết tộc nặng nhất huyết khí, càng quan trọng hơn là tề sư chủ tu võ đạo, tinh thần lực yếu kém, coi như nắm giữ lấy đại tề tổ phù thần trận, sợ cũng ngăn không được học sinh. Nhưng, một ngày vi sư trung thân vi sư, học sinh thực sự không muốn xem tề sư rơi vào thi cốt không còn thảm liệt kết cục, lại mời tề sư giao ra Bạch Thương Tinh, cởi vải liệm, an nghỉ dưới mặt đất. Học sinh tất vì tề sư tại Bạch Thương Tinh, xây một tòa thần mộ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tề sư thi thể. Trương Nhượng Trần nghe ra ý ở ngoài lời, khôi lượng hoàng đây là vì Bạch Thương Tinh từ xưa đến nay bất tử huyết tộc thần linh thần thi mà đến. Hắc lão đầu nói, trừ Thanh Thiên lão tổ, bất tử huyết tộc còn có bao nhiêu cường giả thời cổ tàn hồn giáng lâm thời đại này. Đầu người pháp tướng cũng là không giấu giếm, nói, đến có vài chục tôn đi, đều là trợ giúp của ta, bọn hắn mới có thể giáng lâm thành công. Mọi người tại đây, đều chấn kinh. Nhưng, chỉ là tàn hồn giáng lâm mà thôi, nghĩ đến thần khu còn chôn ở Bạch Thương Tinh, không thể hoàn thành đoạt xá. Đầu người pháp tướng chuyện lại là nhất chuyển, nói. Cái này mấy chục vị bất tử huyết tộc cường giả thời cổ tàn hồn, so Thanh Thiên lão tổ kém quá xa, coi như hoàn thành đoạt xá, cũng khó thành khí hậu. cho nên, ta liền luyện hóa thần hồn của bọn hắn, khôi phục vạn năm trước bị thương. Vạn năm trước, Khôi Lượng Hoàng bị Hạo Thiên trọng thương, ngay cả tinh thần lực hồn vụ đều bị đại lượng cướp đi. Huyết Đồ ngơ ngẩn, tiếp theo nhếch nhếch miệng, lẩm bẩm. Những cường giả thời cổ này tội gì lưu lại tàn hồn đâu, rõ ràng đã từng huy hoàng vô địch, danh truyền thiên cổ, giáng lâm đến thời đại này lại không bằng heo chó, như là từng cây thần dược, biến thành cường giả đồ ăn cùng nô bộc. Thanh Vân Khuyết cùng những chư thiên kỵ sĩ kia, đều là trợn mắt nhìn chăm chú về phía Huyết Đồ. Huyết Đồ bị bọn hắn ánh mắt hù sợ, dùng mình một cái, vội vàng rời bước dựa vào hướng Avia tìm kiếm che chở. Nhưng hắn lại phát hiện, Avia ánh mắt nhìn hắn cũng cực kỳ bất thiện. Huyết Đồ nghĩ đến vị này lai lịch, vội vàng cười làm lành. Thủy Nữ Vương cùng bọn hắn không giống với, sư huynh của ta đối với mình nữ nhân thế nhưng là che chở đầy đủ, huống chi, ngươi còn có sư huynh cốt nhục, không giống với, hoàn toàn không giống. Avia trong lòng cũng có bị Khôi Lượng Hoàng hành vi kinh sợ, chính mình loại người này thần hồn, đối với đương thời người tu hành đích thật là chỗ tốt vô tận, không chỉ có chỉ là có thể dùng đến chữa thương đơn giản như vậy. Bọn hắn loại người này, đối với tu hành phần lớn đều có cấp độ sâu đặc biệt cảm ngộ, có thể cho đương thời người tu hành dòm nhìn cảnh giới cao hơn mê hoặc. Lại đặc biệt là thủy tổ tàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là thiên tôn cấp, thậm chí bán tổ, đối với thủy tổ tàn hồn cũng sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây là bọn hắn sớm nhìn lén thủy tổ lộ trực tiếp nhất phương pháp. Trương Nhượng Trần sẽ có hay không có một ngày, cũng dùng địa đỉnh đưa nàng luyện hóa, dùng để chữa thương, hoặc là phá cảnh. Thật đến dưới tình huống cực đoan, Trương Nhược Trần chưa hẳn sẽ không như thế làm. Dù sao nàng cùng Trương Nhược Trần chỉ là trên lợi ích trao đổi quan hệ. Nàng đương nhiên hiểu Trương Nhược Trần là một hạng người gì, nếu thật giống Huyết Đồ nói như vậy, mình đích thật là có thể gối cao không lo, không cần lại lo lắng những thứ này. Nhưng, nàng thế nhưng là thủy tổ A, từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có thủy tổ sẽ hủy thân cho người. Huyết Đồ gặp Avia thu hồi ánh mắt, coi là vị này sư tổ khẳng định là cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, trong lòng dũng khí lập tức đủ rất nhiều, nhìn chăm chú về phía những chư thiên kỵ sĩ kia, nói. Các ngươi chừng ta làm cái gì? Cũng không phải ta đem các ngươi xem như đồ ăn. Các ngươi tin hay không, chờ Khôi Lượng Hoàng hôm nay bị thương nữa, chính là dùng các ngươi đến chữa thương. Những chư thiên kỵ sĩ kia sát khí càng đậm, sát uy trùng thiên, nhưng hết lần này tới lần khác không có người mở miệng phản bác. Hắc lão đầu trầm tư một lát, nói, nghe nói ngươi tu luyện cản thi ngự hồn chi pháp, nói như vậy, ngươi đến Bạch Thương Tinh mục đích thật sự, nhưng thật ra là muốn tận lên liệt tổ liệt tông thần thi, luyện chế một chi thần thi quân đội. Đầu người pháp tướng nói, đúng là như thế, nếu có thể luyện ra một chi bất tử huyết tộc thần thi quân đội, ta liền có thể có cùng thiên tôn cấp giao phong thực lực. Xin mời tề sư thành toàn. Hắc lão đầu cười lạnh một tiếng về sau, nói, Trương Nhượng Trần, động thủ đi. Để Thủy Nữ Vương cũng ra chút lực, hôm nay tức thanh lý môn hộ, cũng bình định dị đoan. Hắc lão đầu trên người vải liệm, tiêu tán xuất thần bí mà tinh thuần huyết khí, lập tức Bạch Thương Tinh thiên địa quy tắc đều nổi lên, tiếp theo dẫn động thiên khung đại tề tổ phù thần trận. Lít nha lít nhít tổ phù ấn phù, bao phủ tinh thể, che kín huyết sắc biển mây. Oanh, thiên khung đầu người pháp tướng, trong khoảnh khắc băng diệt. Nhưng, băng diệt về sau, một chiếc thần đăng ở nơi đó nổi lên. Thần đăng phát ra ánh sáng màu xanh sẫm, xua tan huyết vụ, chấn động phù văn, muốn đem đại tề tổ phù thần trận một lần nữa vỡ ra lỗ hổng. Sinh diệt đăng, xem ra sau lưng của ngươi, chính là mệnh tổ, khó trách có thể đem tinh thần lực tu luyện tới tình trạng này. Vận mệnh thần điện vấn đề, thật đúng là rất lớn. Hắc lão đầu nói, nghe đồn, mệnh tổ có vô thượng khí phách lớn, muốn luyện chế 12 chén thần đăng, phân biệt dung nhập vận mệnh thập nhị tướng lực lượng, để vận mệnh chi quang chiếu sáng cả vũ trụ, từ đó nắm giữ vũ trụ vạn vật sinh lão bệnh tử, họa phúc hung cát, quá khứ tương lai. Đây là muốn, dùng 12 thần đăng thay thế cửu đỉnh, bằng sức một mình khiêu chiến 9 đại vu tổ lịch sử địa vị. Nhưng, hắn cố gắng cả đời, cũng chỉ luyện chế được thần đăng 3 chén rưỡi. 3 chén, theo thứ tự là phệ hồn đăng, sinh diệt đăng, nguyên bản đăng. Mặt khác một chiếc, chỉ luyện chế ra một nửa, chưa đạt tới thần khí cấp bậc, hắn liền thọ hết chết già, vĩnh biệt cõi đời. Hắn luyện chế ra tới thần đăng, đương nhiên không sánh bằng cửu đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù vậy, luận luyện khí chi đạo, từ xưa đến nay không người nào dám nói mạnh hơn hắn. Bởi vì, trừ thần đăng, hắn còn có mấy món thần khí truyền thế. Thụ sinh diệt đăng ánh đèn ảnh hưởng, Bạch Thương Tinh bên trên, rất nhiều nơi sa mạc lõm, trường sinh huyết thụ lâm vỡ ra, ngọn núi sụp đổ, nồng đậm thi khí cùng huyết khí, từ những địa phương này lòng đất tuôn ra. Một tôn lại một tôn thần thi, từ lòng đất bò lên. Trở về cho ta, Hắc lão đầu hét lớn một tiếng, chân đạp đại địa. Lập tức, hạt cắt, bùn đất một lần nữa lấp chôn, đem các nơi thần thi chấn áp trở về, Mai Thi Nhân, tức chôn bất tử huyết tộc thọ hết chết già thần linh, cũng chôn địch tới đánh. Hắc lão đầu trực tiếp nghênh đón sinh diệt đăng, bay vọt lên, lấy trên người vải liệm thi khí che đậy ánh đèn, tiếp theo, dẫn động đại tề tổ phù thần trận, hướng đứng ở ngoài bạch thương tinh khôi lượng hoàng công phạt mà đi. Trương Nhượng Trần cùng Thương Thiên lại lần nữa đưa trước tay, nhưng, lần này, Thương Thiên cũng không cùng Trương Nhượng Trần liều mạng, mà là bay về phía băng hoàng. Khống chế trận pháp về sau, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác chiến lực tăng nhiều, nhưng tốc độ lại bị trận pháp liên lụy, không cách nào cấp tốc chặn đường Thương Thiên. Bạch, một chi thần tiễn, bị quang minh thần huy bao khỏa, phá không mà đi, bắn về phía Thương Thiên. Vạn năm qua, Avia tiến cảnh tu vi nhanh chóng mãnh, bộ thân thể này, đã là từ càn khôn vô lượng cấp độ, đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong, sẽ không bao giờ lại trở thành thủy tổ tàn hồn liên lụy, chiến lực tự nhiên hơn xa trước kia. Đối mặt nàng sử dụng thần cung bắn ra một tiễn, cho dù là Thương Thiên, cũng muốn thận trọng, đành phải tạm thời từ bỏ đối phó băng hoàng, tích ra ma thần thạch trụ, đánh về phía thần tiễn. Cách chương.